Xin được kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay với sự hiện diện của Ngọc Lâm, xin gửi tới quý anh chị em dị truyện của tác giả quen thuộc Lan Azise với tựa đề Câu chuyện ghi lại cuộc sống bộn bề và sự giằng xé tình cảm cũ của Huệ, một cô gái nội tâm nhưng đầy nghị lực. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về dị truyện này, chúng ta cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây. Và Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Sài Gòn, một ngày cuối tháng 9, mùa mưa năm nay đến hơi muộn nên bây giờ từng tia nắng vẫn còn đang chiếu rọi và tỏa ra cái hơi nóng gay gắt của mình. Huệ vừa thả người trong cái tư thế thiền trên chiếc ghế đệm sofa trên tầng lầu, vừa nhẹ nhàng suy nghĩ về cuộc sống. Đây là một trong những thói quen gần 10 năm nay của cô. Với một người phụ nữ 29 tuổi như Huệ, thì sự thành công của cô phải nói như thế nào mới đáng để tự hào. Xuất thân từ cái miền quê, Huệ nghỉ học từ sớm rồi lên Sài Gòn lập nghiệp. Huệ vẫn luôn nhớ như in cái quá khứ cơ cực của mình. Ban ngày, cô đã làm thêm ở một xưởng dệt trên đường mùng 3 tháng 2. Tới chiều tối, sau khi tan ca thì Huệ lại phụ giúp bán quán nhậu ở trên bờ kè. Hai công việc này không có đem lại cho cô quá nhiều tiền, nhưng cũng như những điều kiện vật chất khác. Nhưng may mắn thì cũng đã không bằng nỗ lực của cô. Sau hơn 2 năm lăn lộn đủ mọi thứ việc, thì số vốn đầu tiên mà Huệ đã dành dụm được cùng với những kinh nghiệm có, cô đã dùng nó để mở một cái quán cà phê nhỏ. Không biết có phải hợp với buôn bán hay không, nhưng cái quán nhỏ của cô ngày một đông khách. Thậm chí, có hôm Huệ còn phải kê tạm bàn ghế ra bên ngoài vỉa hè để cho khách ngồi. Nếu như mất 2 năm để Huệ từ con số 0 mở được quán cà phê nhỏ xíu, thì chỉ non 1 năm sau đó, cái quán của cô đã được mở rộng ra gấp đôi. Và giờ đây, cái quán của Huệ có thể nói là to nhất nhì cái khu phố trung tâm quận 1 này. Trong công việc, Huệ thành công bao nhiêu thì chuyện tình cảm, gia đình của cô lại có phần không được như ý cho lắm. Bố mẹ ở quê thì cũng đã mất lâu rồi, mà người Huệ nương tựa khi ở Sài Gòn chính là Điền, người yêu và cũng là người chồng của cô sau này. Hai người yêu nhau từ lúc Huệ còn mới làm phục vụ ở quán nhậu bên bờ kè. Điền là khách quen ở đó. Trông thấy nhan sắc của cô bé phục vụ trẻ trung, xinh xắn từ ở dưới quê lên, Điền đã ra sức tán cho bằng được. Nhưng cũng chẳng dễ dàng gì, phải mất đến nửa năm trời thì Huệ mới đồng ý nhận lời yêu của anh ta. Tưởng đâu những sự ngọt ngào, dịu dàng lúc mới đến yêu của Điền sẽ được duy trì lâu dài. Nhưng không, sau khi tổ chức đám cưới thì Huệ đã mới vỡ lẽ ra. Điền tuy yêu thương cô, nhưng anh ta cũng có kha khá những cái tật xấu của bản thân mình. Cái tật mà Điền đã mắc phải nhiều nhất đó chính là cờ bạc. Không biết bao nhiêu tiền của, đồ đạc trong nhà đã bay theo anh ta rồi. Chưa hết, Huệ còn nhiều lần trông thấy Điền nhắn tin, gọi điện tán tỉnh những cô gái khác. Thực sự cảm thấy quá bất lực với người chồng này. Qua nhiều lần khuyên ngăn, nhưng Điền đã không hề nghe. Thì cuối cùng, cả hai quyết định ra tòa ly hôn. Thời điểm ấy, họ vẫn chưa có một mụn con nào. Tiếng chuông điện thoại cũng đã reo vang lên. Huệ lúc này thì giật mình, mở mắt ra rồi tự cảm giam bản thân vì đã để quên chế độ im lặng trong khi thiền định. Một cái tên quen thuộc được hiện lên trên màn hình điện thoại. Huệ nhận ra đó chính là Phước, bạn thân của cô. Alo, Phước đây à? Có chuyện gì thế? Những tưởng đâu anh Phước sẽ rủ dê cô đi chơi đâu đó, hoặc là mời cô tham dự một bữa tiệc của anh. Nhưng không, Phước mở đầu bằng một cái giọng nói gấp gáp. Huệ ơi, biết tin gì chưa? Ủa, tin gì vậy? Huệ nhíu mày thắc mắc. Thằng Điền chồng cũ của mày, nó bị tai nạn rồi đấy. Huệ khựng lại một lúc, cô nheo cặp mắt của mình lại rồi nói. Sao? Anh nói sao? Tao vừa mới đọc thấy trên báo, thằng Điền bị xe hơi tông phải, tài xế thì bỏ trốn rồi. Giờ tình trạng ra sao thì tao cũng không biết nữa. Sự lo lắng bất chợt đã ập đến. Phước tiếp tục nói. Lát nữa tao vô bệnh viện thăm nó. Mày có đi không? Qua thì hai anh em mình đi. Huệ khựng lại thêm mất mấy giây. Bởi cái người đàn ông này đã không còn là chồng cô nữa cơ mà. Nhưng rồi Huệ đã thở dài một hơi. Được, Anh qua đón em đi với nhá. Rồi rồi, chuẩn bị đi nhá. Phước cúp máy, Huệ thì nằm vật ra ghế nghĩ ngợi. Cũng đã hơn một năm nay, cô không có gặp lại Điền. Nếu xét về mặt thời gian đơn thuần thì nó không lâu. Nhưng với một mối quan hệ tình cảm, thì đây cũng giống như là sự cắt đứt rồi vậy. Thực tâm của Huệ thì cũng đã nghĩ đến sẽ quên người đàn ông này đi. Suốt thời gian qua, cô luôn tìm kiếm những công việc và tìm đến bạn bè để giải tỏa đi những sự phiền muộn trong tình cảm. Ấy thế mà giờ đây, khi cái Điền được nhắc tới thì cô đã lại thấy chạnh lòng. Mình làm sao như thế này chứ? Trong đầu của Huệ bây giờ không thể phân biệt được rõ là vì cô chỉ muốn tò mò xem thử cái người đàn ông ấy ra làm sao, hay là cô đang động lòng với những gì mình đã vừa được nghe. Suy nghĩ một hồi thì Phước mới tới nơi. Huệ nghe tiếng còi xe thì đã liền nhanh chóng chạy xuống phía bên dưới ngay. 11 giờ trưa, trong phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố đông nghịt người, cộng thêm cái khí hậu không mấy dễ chịu đã làm cho Phước toát hết cả mồ hôi. Anh đảo mắt lia lịa tìm ai đó. Đi theo sau là Huệ, cô khoác lên một bộ sơ mi và quần jean, trông hết sức nhã nhặn và trầm tĩnh. À, kia rồi. Phước reo lên rồi chỉ tay về phía trước, Huệ cũng đưa mắt nhìn theo. Cô nhận ra là người của nhà Điền. Họ đang ngồi ở trên băng ghế phía trước cửa chờ đợi. Trong đó có một người mà Huệ hết sức kính trọng. Đó chính là bà Thảo, mẹ của Điền. Thời điểm hai người còn là vợ chồng thì bà Thảo thương con dâu lắm. Bà biết được cái tật xấu của con trai nên cũng đã khuyên ngăn không ngớt. Ngày mà Huệ ly hôn Điền, bà Thảo đã khóc nguyên ngày hôm đó. Nhưng hiểu được tâm lý của một người phụ nữ, bà rất ít khi chủ động liên lạc cho Huệ, bởi sợ cô sẽ nhớ lại những kỷ niệm không vui. Nghe thấy tiếng gọi, bà Thảo ngước mắt lên nhìn. Bà nhận ra ngay hai người và ánh mắt của bà đã nhớn lên mừng rỡ lắm. Phước, con tới rồi à? Huệ cũng đã bước tới, khẽ gật đầu rồi nói. Dạ, con chào cô ạ. Bà Thảo thực sự bối rối, bà ấp úng. Con, Thảo, con... Và chỉ nói tới đây thì bà cũng đã òa lên khóc. Bà chỉ thẳng vào trong phòng cấp cứu mà nghẹn ngào. Thằng Điền, nó nằm ở trong đó đấy. Tội lắm. Nó đi làm về, ai ngờ lại bị tai nạn chứ. Đúng là không lường được chuyện gì mà. Huệ lúc này cũng kìm lại cái sự ngại ngùng của mình. Cô bước tới đỡ bà Thảo ngồi xuống ghế. Huệ đưa mắt nhìn tay và cổ của bà thì thấy nó trống trải đến lạ thường. Cô vẫn còn nhớ như in lần gặp mặt cuối cùng tại tòa án. Trong cái vụ ly hôn thì bà Thảo còn đeo sợi dây chuyền vàng cùng với cái lắc tay cũng bằng vàng nốt. Giờ đây, trong cái điệu bộ tiêu tụy và có chút giản dị của bà Thảo thì Huệ nghĩ ngay đến việc Điền đã lại ăn chơi, bài bạc dẫn đến việc bà Thảo phải bán đi mọi thứ của mình cho anh ta. Đúng là chỉ làm khổ gia đình. Huệ thầm nhủ với mình, sau đó quay sang bà Thảo mà thì thầm. Cô Thảo, cô bình tĩnh đi. Anh Điền bị lúc nào vậy? Tối ngày hôm qua, nó đi làm về. Đường thì tối, chiếc xe ô tô phía sau không nhìn thấy nó nên đã quẹt phải. Cả người và xe lăn lộn ở trên đường. Đầu của nó nghe người ta bảo là chấn thương nặng lắm. Cấp cứu từ lúc đó tới giờ vẫn chưa xong đây này. Điền nó làm gì vậy hả cô Thảo? Phước chen vào. Nó làm bảo vệ cho cái chung cư gần đấy. Tối qua, nó giao ca sớm, còn mua đồ ăn về cho cô nữa. Phước và Huệ đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ bất ngờ lắm. Bởi họ không thể nào tin được mà Điền lại chấp nhận đi làm bảo vệ. Cái nghề nghiệp mà anh coi thường, thấp kém và không ngớt lời gièm pha. Vậy mà giờ đây, Điền lại đích thân trải nghiệm cái sự thấp kém mà bản thân mình quy định ấy. Xem ra, người đàn ông này cũng đã thực sự thay đổi thật rồi. Nhưng Huệ thì vẫn cứ tò mò hỏi thêm. Cô, cuộc sống của hai người dạo này ra sao ạ? Trước câu hỏi của đứa con dâu cũ, bà Thảo thở dài thườn thượt rồi đưa mắt nhìn ra xa xăm. Cô đau ốm liên miên, trong người đủ mọi loại bệnh tật, nhà cửa cũng đã phải bán hết để lo chạy bệnh. Hai mẹ con giờ ở nhà trọ thôi. Thằng Điền nó cũng đã bỏ ăn chơi từ đó. Nó lo làm ăn lắm. Bình thường thì đi làm về nó thường mua đồ ăn cho cô đấy. Nghe tới đây, Huệ lại càng bất ngờ hơn nữa. Thực không ngờ, trong suốt khoảng thời gian qua, cuộc sống của hai mẹ con bà Thảo lại có nhiều sự xáo trộn đến như vậy. Lúc đầu thì cô thậm chí là còn có ý chê trách Điền ăn chơi nữa. Giờ thì cô biết an ủi bà Thảo và cầu mong cho Điền không có bị làm sao mà thôi. Mãi cho đến tận đầu giờ chiều thì mới có người từ trong phòng cấp cứu chạy ra. Cô y tá ngơ ngác nhìn vào đám đông trước mặt rồi gọi lớn. Ai là người nhà của anh Nguyễn Thanh Điền ạ? Bà Thảo từ trên ghế nhỏm người rồi lật đật giơ tay lên. Tôi, là tôi ạ. Phước và Huệ và mấy người bà con cũng đã bước đi theo. Cô y tá nhìn mọi người rồi gật đầu chào. Cô thông báo. Dạ, trước mắt thì anh Điền đã qua cơn nguy kịch, không ảnh hưởng tới tính mạng nữa. Trời ơi, cảm ơn giời Phật, cảm tạ các ngài đã phù hộ độ trì cho nó. Giời ơi! Bà Thảo thốt lên, hai tay của bà đã chắp lại đặt trước ngực. Cô y tá tiếp tục nói. Tình hình của anh ấy về cơ bản đã được giải quyết, nhưng chi phí điều trị tiếp theo thì sẽ có lẽ là hơi tốn kém. Không biết mọi người có... Tôi lo, cô cứ yên tâm. Huệ nhanh nhẩu, cô y tá gật đầu rồi quay lưng đi ra quầy để chuẩn bị thủ tục nhập viện điều trị cho Điền. Bà Thảo quay ra lắc đầu quầy quậy. Trời đất! Huệ! Con thật tốt quá! Nhưng mà cái lòng tốt này thì làm sao cô dám nhận? Còn với thằng Điền nó đã... Huệ tươi cười, cô đưa tay đặt lên vai bà Thảo rồi nói. Con hiểu, nhưng mà cô đừng có nghĩ quá nhiều. Cái này cũng coi như là có chút giúp đỡ của con với hai người đi. Dù sao cũng đã từng có lúc cô giúp con nhiều mà. Bà Thảo rưng rưng, bà gật gù cảm ơn Huệ. Sau những ngày tiếp theo, Điền hồi phục rất nhanh, thậm chí bác sĩ cũng không ngờ tới. Và sau khi biết được chuyện Huệ giúp đỡ mình, thì anh ta đòi gặp cô cho bằng được. Nhưng Huệ đã luôn từ chối. Cô không muốn gặp lại người cũ bởi một lý do duy nhất. Đó chính là cô sợ nhìn lại cái cặp mắt ấy. Cái cặp mắt mà cô đã phải buộc bản thân mình quên đi. Nếu như trước khi nhận tin từ Phước, thì có lẽ Huệ còn tự cho rằng mình đã không còn chút dính dáng gì với người đàn ông này cả. Nhưng không, giờ đây thì Huệ đã biết chắc chắn một điều. Đó là cô không thể nào quên được Điền. Cho nên, lánh mặt trong lúc này là một quyết định đúng đắn nhất. Sáng ngày hôm sau, sau những ngày oi bức thì trời bắt đầu nhỏ những hạt mưa của mình xuống đất. Cái cơn mưa ở đây cũng hết sức khó chịu. Khi thì trời quang mây tạnh là thế, nhưng chỉ cần thoáng một cái thôi, thì cơn mưa như chút nước đổ ập xuống dưới đầu ngay. Mưa lớn lắm, từng hạt mưa to tướng, nhưng nó cũng đã biến mất nhanh chóng như cách nó xuất hiện, chứ không có tầm tã, rầm rề. Huệ cuộn trọn mình trong cái chăn của mình. Hôm nay quán cà phê ở tầng dưới của cô đã được tạm nghỉ, cho nên Huệ có thời gian để thỏa mãn với cơn ngủ nướng của mình. Nhưng nó lại không được kéo dài thêm bởi cái tiếng gõ cửa vọng lại từ bên ngoài làm cho Huệ đã giật mình tỉnh giấc. Chị Huệ ơi! Chị Huệ! Nhận ra đây là giọng của Tâm, đứa phục vụ ở trong quán. Cô đã ngồi dậy, ậm ừ rồi trả lời. Đây đây, chị đây, có chuyện gì thế? Ở dưới hình như có người tìm chị đó ạ. Ai mà tìm? Hôm nay quán nghỉ cơ mà. Em đâu có biết, người đó cứ một hai đòi gặp chủ quán, mà ông ấy ăn mặc quần áo luộm thuộm lắm. Không biết có phải bị tâm thần hay không? Huệ nhíu mày. Là một người đàn ông ư? Nghĩ ngợi một lúc thì cô đã nói vọng ra. Được rồi, em cứ đi trước đi. Chị thay bộ quần áo rồi xuống ngay đây. Dạ vâng ạ. Tiếng dép lẹt xẹt của Tâm đã vang lên trên bậc cầu thang rõ to. Được hơn 10 phút sau thì Huệ cũng đã xuống dưới tầng dưới. Quán không mở nên bàn ghế bên trong được xếp lại hết ở trong góc. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài cổng. Lúc này thì con bé Tâm đang đứng nói chuyện với người lạ mặt kia. Trông thấy cô, Tâm đã reo lên. Kia, chị Huệ xuống rồi đấy ạ. Anh có gì thì cứ nói đi. Chào anh, tôi có thể... Huệ bước tới cửa. Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị khựng lại ngay, bởi trước mặt của mình bấy giờ không ai khác chính là Điền. Vẫn gương mặt ấy, anh ta khẽ cười rồi nói. Chào em, nhớ anh chứ? Anh là... Huệ trợn tròn mắt, nhưng rồi cuối cùng cũng rất nhanh, cô đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình, lạnh lùng trả lời. Anh tới đây có chuyện gì vậy? Điền vẫn từ tốn đáp. Anh tới để cảm ơn em vì mọi thứ. Không cần đâu, vì tôi không muốn thấy cô Thảo. Cô ấy đã khổ thôi, chứ tôi với anh cũng đã hết từ lâu rồi, không có còn gì cả. Điền có vẻ hơi hụt hẫng, nhưng anh ta vẫn nói thêm. Huệ, em có thể cho hai đứa mình một cuộc nói chuyện rõ ràng với nhau được hay không? Huệ hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Được rồi, anh đi theo tôi. Vừa nói, Huệ vừa quay lưng đi lên trên lầu. Điền cũng rảo bước đi theo sau. Còn Tâm, cô mắt tròn mắt dẹt. Không biết ông này là ai? Chưa từng thấy chị Huệ nhắc tới cũng như là gặp mặt. Vậy mà chị đưa hẳn lên trên phòng khách trên lầu để nói chuyện. Xem ra đây là một mối quan hệ không hề đơn giản rồi. Điền theo Huệ lên trên lầu. Cái không gian này quả thật là quá sang trọng và tươm tất. Huệ chỉ ở một mình nên mọi thứ có vẻ cũng đơn điệu lắm. Cô kéo chiếc ghế trên bàn ra rồi nói. Giọng vẫn toát lên cái sự lạnh lùng cần thiết. Anh ngồi đi. Điền gật gù, ngồi xuống ghế trong khi Huệ ra phía tủ lạnh lấy nước. Sau khi cũng đã ổn định, hai người ngồi đối diện, đưa mắt nhìn nhau. Huệ cũng cố gắng không nhìn quá lâu vào đôi mắt của đối phương. Vì thế, vì cô biết sẽ tự đánh mất bản thân của mình. Huệ là người mở lời. Cô Thảo dạo này ra sao rồi? Điền gật gù từ tốn rồi nói. Thì vẫn cứ vô viện chạy thận định kỳ mà thôi, rồi lấy thuốc về uống. Trời này cũng nóng bớt hơn rồi. Chứ mấy như tháng trước thì cũng không chịu nổi, cả người cứ khô khốc lên đấy. Vậy còn vết thương của anh đã lành hẳn chưa? Huệ tiếp tục hỏi. Rồi chứ, anh khỏe rồi. Huệ ậm ừ, cô hít một hơi, như kìm nén gì đó lại ở trong đầu của mình. Anh tới đây có chuyện gì? Anh muốn cảm ơn em. Chẳng phải vừa rồi đã cảm ơn rồi hay sao? Xong rồi thì em mời anh về cho đi. Anh... Điền ấp úng, gương mặt của anh ta bấy giờ trông rất bối rối và khó coi. Cuối cùng, Điền thở hắt ra, đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Huệ rồi nói. Em, anh xin lỗi, mình quay lại được không? Khỏi phải nói, Huệ bỗng khựng lại, cô đưa mắt nhìn chừng chừng về phía của Điền. Cô không ngờ câu nói này lại được anh ta nói ra. Không đợi cho Huệ trả lời, Điền lại tiếp tục. Em, suốt những năm qua, anh thực sự thấy hối hận nhiều lắm. Anh nhận ra mình đã tệ như thế nào, đã làm khổ sở em ra làm sao. Nhưng anh không có cơ hội, vì anh nghĩ em đã không còn tình cảm với anh nữa. Giờ thì khác, em đã cứu anh, cho nên anh đang nghĩ... Khỏi phải nghĩ, tôi không còn tình cảm gì với cả anh nữa đâu. Anh đừng có mà mơ mộng. Huệ ngắt lời của Điền, nhưng giọng nói của cô có phần đã lạc đi. Điền cũng đã nhận ra nên anh ta biết mình đang thắng thế. Em à, anh biết. Anh biết em còn thương anh nhiều lắm. Hãy cho anh một cơ hội được không em? Huệ nhíu mày. Anh có cảm thấy anh không đáng mặt đàn ông khi nói ra những cái lời này hay không? Sao cũng được. Anh là người có lỗi mà. Huệ, tin anh đi. Anh sẽ không làm cho em buồn thêm một lần nào nữa đâu. Em hãy tin ở anh. Huệ đứng lên, đưa tay chỉ về phía cầu thang. Mời anh đi cho tôi. Xin lỗi. Tôi nghĩ tôi không muốn quay lại với anh đâu. Anh đi đi. Nói rồi, cô đi thẳng một mạch vào trong phòng. Điền ở bên ngoài, gương mặt của anh ta thất vọng lắm. Ngồi thêm một lúc thì Điền đứng dậy ra về. Đợi cho cái bóng của anh ta khuất sau mấy hàng cây thì Huệ đã nằm vật ra giường mà khóc nấc lên. Cô khóc chỉ vì một lý do duy nhất, đó chính là sự yếu đuối của mình. Tại sao? Tại sao mình lại đau lòng như vậy chứ? Tại sao anh ta lại khó quên như vậy? Từng mớ suy nghĩ ngổn ngang chất đống trong đầu của Huệ làm cho cô như một người mất hồn suốt mấy ngày hôm đó. Và cuối cùng, Huệ cũng đã đưa ra được quyết định cho chính bản thân mình. Chung cư Thanh Hoa, lúc 10 giờ tối. Điền bắt đầu ca trực đêm của mình bằng một ly cà phê đen đậm đặc. Anh đưa mắt nhìn xuống đống xe đang ở trong nhà xe, rồi ngáp mấy cái. Đột nhiên, một chiếc xe chạy đến ngừng trước cửa chung cư. Điền bước ra, vẫn câu nói thường lệ của mình. Mời vào đây, tôi ghi số xe nào. Nhưng người kia thì vẫn cứ đứng yên ở trên xe. Điền gọi lại lần nữa. Mời cô vào đây, để tôi... Rồi chưa kịp nói hết câu, thì anh đã khựng lại, bởi cái người phụ nữ đang đứng trước mặt anh kia không ai khác chính là Huệ. Khỏi phải nói, Điền bất ngờ tới chừng nào chứ. Anh ấp úng. Huệ, em... Huệ bước xuống xe, từ từ tiến lại chỗ của Điền. Cô kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Điền vẫn chưa hết sửng sốt. Anh đưa mắt nhìn Huệ rồi hỏi. Em đi đâu vậy? Huệ hít một hơi thật sâu. Cô thở ra rồi nói. Tôi đợi chồng tôi đi làm về, không được hay sao? Khỏi phải nói. Câu nói của Huệ vừa dứt thì Điền như không tin vào mắt của mình nữa. Anh phải mất một lúc lâu mới có thể mở lời. Em nói vậy có nghĩa là... Huệ đưa mắt nhìn Điền nhẹ nhàng nói. Lần này em cho anh thêm một cơ hội. Hãy cố gắng mà giữ lấy em đi. Trời ơi, em... Điền không có nói gì nữa. Anh lao tới ôm chầm lấy cô. Điền thầm nhủ hôm nay có lẽ là ngày may mắn nhất cuộc đời của anh. Sáng ngày hôm sau, Điền xin nghỉ việc tại chung cư. Huệ cũng bảo bà Thảo và Điền đừng ở nhà thuê nữa mà qua ở chung với nhà cô. Bởi Huệ còn một tầng lầu nữa vẫn chưa sử dụng. Cái quán cà phê của Huệ hôm nay náo nhiệt lắm. Nhưng không phải náo nhiệt ở vị trí khách hàng mà đến từ đám nhân viên. Bọn chúng cứ kháo nhau rồi bàn tán đủ điều về chồng của bà chủ. Mà đám nhân viên cũng thắc mắc cũng đúng. Bởi chúng khi vào đây làm thì Huệ và Điền đã chia tay nhau rồi. Chỉ có con bé Tâm hôm trước có gặp qua Điền rồi nên có chút hơi ngờ ngợ. Với sự xuất hiện thêm của hai người nữa thì căn nhà của Huệ cũng có chút xáo trộn. Cô và Điền dọn lên trên tầng 3, còn bà Thảo thì được sắp xếp ở tầng 2. Khỏi phải nói, những tưởng cái tai nạn của con trai bà sẽ là một sự xui xẻo. Nhưng không, những gì Điền nhận được sau đó quả là một phép màu. Bà ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn Điền phụ Huệ dọn đồ, cái cảm giác này nó lại hiện về như xưa. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Huệ lái xe đưa hai mẹ con bà Thảo đi ăn một bữa. Ăn xong, lúc ngồi ngay ở trên bàn tiệc, bà Thảo nói trong sự sung sướng. Thực sự, cho đến bây giờ, mẹ vẫn không thể tin được là hai con lại có thể tái hợp lại được như ngày hôm nay. Mẹ vui mừng lắm. Huệ gật gù. Dạ, con cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng nếu thực sự anh Điền bỏ được tật cờ bạc, thì con luôn sẵn sàng cho anh ấy thêm cơ hội. Điền nghe thế thì liền nói theo. Anh biết rồi mà. Anh bỏ cờ bạc mấy năm nay rồi, quyết tâm tu chí làm ăn. Nhưng hết chuyện này tới chuyện khác, nó làm cho mình phải chọn cái nghề bảo vệ. Mà cũng chẳng sao, kiếm được tiền như vậy là vui rồi. Huệ có vẻ hài lòng với câu trả lời của chồng. Cô nói thêm. Vậy giờ anh có muốn kinh doanh gì không? Có thể em sẽ hỗ trợ vốn cho anh. Điền lắc đầu. Từ từ đã em. Anh vừa mới được em tha thứ. Anh cũng muốn giúp em một chút sức. Anh có thể phụ em trông coi quán cà phê được không? Được chứ, Huệ hồ hởi. Thực ra em đang cần một người quản lý cái quán này. Em dự định sẽ mở một chi nhánh nữa. Lúc trước thì không có người làm cùng. Em thì lại không tin người ngoài. Giờ có anh thì tốt rồi. Bà Thảo thêm vào. Hai con quả thực làm mẹ sung sướng lắm. Đúng như người ta nói, thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn mà. Rồi hai đứa tranh thủ kiếm cho mẹ một đứa cháu luôn đi đấy nha. Nghe bà Thảo nhắc tới chuyện này, Huệ có hơi chút ngượng ngùng. Cô chỉ cúi mặt xuống rồi cười tủm. Điền đưa tay choàng ôm lấy với eo của vợ. Tính ra thì mình cũng hơi muộn rồi đấy em nhỉ. Không thể để muộn hơn thêm được nữa. Huệ lúc này cũng đã ngượng chín mặt. Từ nhà hàng về, đêm ấy quả thực cô và Điền có được một đêm ân ái mặn nồng với nhau lắm. Điền thì thầm những lời mật ngọt vào tai. Tất cả làm cho Huệ thích thú lắm. Thế rồi thấm thoát cũng đã qua 2 tháng. Điền cũng đã làm quen dần với việc quản lý quán cà phê. Đám nhân viên cũng tỏ ra thích thú với cách làm việc nghiêm túc, cũng như không kém phần vui tính của anh. Huệ thì tất bật lo chuẩn bị cho cái quán cà phê chi nhánh thứ 2 của mình. Mọi thứ có vẻ khá thuận lợi, giờ chỉ cần tuyển thêm nhân viên là được. Trưa nay, 3 người ngồi lại ăn cơm với nhau, Điền khoe ngay với vợ. Em, doanh thu của tháng này tăng gấp rưỡi tháng trước đó. Hơi có chút bất ngờ, Huệ nói. Trời đất, em không ngờ anh lại có khiếu kinh doanh đến như vậy luôn đấy. Vậy thì em yên tâm hơn rồi. Bà Thảo đưa tay gắp miếng cá cho con dâu. Đây, Huệ, ăn đi con. Dạ, con cảm ơn mẹ. Thế nhưng vừa đưa miếng cá lên gần miệng, thì cơn buồn nôn đã ập ngay tới lập tức. Huệ chạy ngay vào trong nhà vệ sinh. Bà Thảo và Điền khỏi phải nói. Hai người lo lắng lắm. Lát sau, thì từ trong nhà vệ sinh đi ra, Huệ có vẻ hơi đỏ mặt. Bà Thảo hỏi ngay. Con có sao không? Dạ, con không sao ạ. Huệ lắc đầu, hơi có chút gượng gạo. Không, nhìn mặt em đi Huệ, xanh xao hết lên rồi kìa. Để anh đưa em đi khám nhé. Thôi mà, em không có bệnh gì hết. Đừng có đi khám. Điền đứng dậy, nắm lấy tay của vợ. Nghe lời anh đi, đừng có bướng. Nào, để anh lái xe đưa em đi. Biết đâu ngộ độc thức ăn thì khổ. Huệ mỉm cười, cô đưa tay lên gãi đầu. Thực ra, em không có bệnh gì hết, mà là em... Em làm sao? Điền lo lắng ra mặt. Em đã có em bé. Huệ vừa dứt câu thì khỏi phải nói. Bà Thảo trố mắt lên ngạc nhiên. Điền cũng như vậy. Anh ta nhìn chằm chằm vào Huệ. Em có nghiêm túc không đó? Lúc này thì Huệ gật đầu kể lại. Em đã thử que vào sáng nay rồi, hai vạch. Nhưng mà đang định đợi đến tối mới nói. Vậy mà không giấu được. Trời ơi! Điền đã reo lên sung sướng. Vậy là anh đã được làm cha rồi. Anh được làm cha rồi. Hai đứa đúng là không làm mẹ thất vọng mà. Bà Thảo nói theo. Những ngày sau đó, quả thực là những ngày hạnh phúc trong gia đình nay đã bốn người này. Điền chăm chút, quan tâm tới Huệ nhiều hơn. Còn bà Thảo thì suốt ngày thăm nom con dâu. Bởi thời gian mang thai thì cái chi nhánh cà phê kia sẽ được Điền đảm nhiệm. Huệ thì quay về quán cũ để tiện cho việc đi lại hơn. Sáng ngày hôm nay, sau một hồi đăng tin tuyển nhân viên, thì Điền chính thức sẽ lựa chọn họ để làm trông quán. Buổi tuyển có vẻ khá diễn ra thuận lợi, khi đa số những cô cậu sinh viên xin vào quán đều khá hoạt bát và được việc. Lúc Điền chuẩn bị chốt danh sách thì đột nhiên, từ bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh đưa mắt ra ngoài, lại là một cô gái hết sức xinh đẹp đang đứng đó. Ai thế nhỉ? Mới nhìn, Điền chỉ nghĩ chắc đây là một khách hàng, trông thấy quán tưởng là hoạt động nên mới vào uống. Anh đã liền bước ra đẩy cánh cửa rồi nói. Chào cô, quán sẽ khai trương vào thứ hai tuần tới, hôm nay vẫn chưa mở cửa cô ạ. Thế nhưng, cô gái lắc đầu xua tay ngay. Dạ không anh ơi, em tới đây để xin việc ạ. Xin việc? Điền nhíu mày, đưa cặp mắt nhìn từ trên xuống dưới cô gái này. Với thân hình ba vòng cân đối, gương mặt xinh đẹp, cùng với nước da trắng muốt như vậy, thật khó tin là cô gái này lại xin vào chỉ để làm nhân viên phục vụ. Điền lập tức xác nhận lại. Cô có nhầm lẫn gì không? Ở đây chúng tôi tuyển nhân viên thật, nhưng là phục vụ thôi. Tôi nghĩ... Dạ, em làm được phục vụ mà. Cô gái nhanh nhẩu cắt lời của Điền. Quả thực, nếu có nhân viên như thế này, thì vấn đề quảng cáo của quán sẽ tốt lắm. Nghĩ tới vấn đề này, nên Điền đã mở cửa ra từ tốn nói. Được rồi, cô vào đi. Tôi có vài chuyện muốn hỏi. Sau khi cô gái vào trong quầy, hỏi ra mới biết cô tên là Dung, quê ở dưới Kiên Giang, vốn là trẻ mồ côi. Cô học hết lớp 12 thì nghỉ, rồi lên Sài Gòn để đi làm. Nghe cái sơ yếu lý lịch của Dung thì Điền có càng chút bất ngờ hơn nữa. Bởi cái suy nghĩ trong đầu của anh thì với những gì Dung đang có, thậm chí cô có thể có được một công việc ngon lành hơn nhiều. Nhưng biết làm sao được, Điền không thể nào từ chối một món hời như thế này được. Được rồi, tôi sẽ nhận cô. Sau này cô cứ cố gắng nhé. Điền dứt lời thì Dung cười tít cả mắt trong sự vui sướng. Lại nói về Huệ, cô đang trong những tháng đầu của thai kỳ, cho nên cơ thể thay đổi, tạm thời chưa thể thích nghi được. Huệ buồn ngủ, thèm ăn suốt ngày. Có khi Điền phải đảm đương công việc ở cả hai quán. Như hôm nay chẳng hạn, Điền đang từ trong quán chính, liền chạy qua quán ở chi nhánh thứ hai để coi sóc mọi việc. Hôm nay ca làm của Dung, Điền ngồi ở trong góc, đưa mắt nhìn cô gái này làm việc mà trầm trồ. Cô ấy quả thực là làm được việc. Dung toát lên một vẻ gì đó hết sức hấp dẫn. Điền cũng không có ngoại lệ. Cái bản tính của anh ta đã lại được dịp trỗi dậy. Điền thoáng có chút suy nghĩ. Anh ta đang tưởng tượng xem cái thân hình của Dung sau cái lớp quần áo kia nó sẽ ra làm sao. Và trong lúc suy nghĩ ấy thì bất ngờ Dung quay qua nhìn làm cho Điền giật bắn mình. Anh ta đã vội quay sang hướng khác. Điền không biết rằng lúc ấy Dung cũng đã nhìn ông chủ của mình với một ánh mắt khác lạ lẫm lắm. Tan làm, tới giờ đóng cửa, mọi người ra về hết. Điền sau khi hạ hết mấy cánh cửa cũng đã toan định ra về. Nhưng khi vừa bước ra ngoài cửa được mấy bước thì anh đã phải khựng lại. Điền trông thấy ngồi ở trong góc bên ngoài vỉa hè là một cái bóng người đang co ro. Ai đó? Nghe tiếng gọi của Điền, người kia đã quay lại nhìn và hết sức bất ngờ, đó chính là Dung. Ủa, Dung, sao em lại ngồi ở đây, không về à? Trước câu hỏi của Điền thì Dung cảm thấy bối rối lắm, cô ngập ngừng. Dạ, em không có chỗ để về ạ. Ủa, sao? Sao lại không có chỗ để về? Trọ của em có chút việc, nên trong thời gian ngắn em chưa thể tìm được phòng trọ khác. Trời đất, vậy tối nay em định ở đâu? Dạ, Dung lắc đầu. Em cũng chưa biết nữa, chắc là ở lề đường. Đợi sáng mai thì em sẽ tìm nhà trọ ạ. Điền lắc đầu. Và rồi anh ta biết đây là cơ hội của mình đã đến. Điền đã nhanh chóng mở lời. Giời đất, con gái con đứa, sao lại ngủ ở ngoài đường? Vậy nguy hiểm nữa. Đi, theo anh sẽ thuê phòng khách sạn cho em ngủ. Hơi có chút ngượng ngùng, Dung ấp úng đáp. Nhưng... Điền sấn tới, đưa bàn tay của mình nắm lấy tay của Dung rồi thì thầm. Đi, để anh đưa em đi, có chỗ ngủ an toàn, sáng mai muốn kiếm phòng trọ thì kiếm. Thế rồi Dung cũng đã gật gù đồng ý với ý kiến của Điền. Anh ta ra xe, chở thẳng cô tới một cái khách sạn 4 sao khá lớn ở gần đó. Quả thực khi ở trong thang máy với Dung, Điền không thể nào ngưng suy nghĩ về cái thân thể ngọc ngà này. Anh ta cứ liếc mắt nhìn vào cái tấm kính phản chiếu trong đó mà nhìn ngắm thân hình của cô. Dung cũng như đã nhận ra những ánh mắt này, nhưng biểu hiện mà cô đưa ra, nó lại không có chút e dè ngượng ngùng nào. Thậm chí Dung còn có một chút uốn éo như để phô ra những đường cong trên cơ thể của mình. Sau khi nhận phòng, Điền mở cửa cho Dung vào, nhưng đang lúc không biết làm cách gì để tiếp cận với người đẹp thì Dung đã mở lời. Anh, ở đây rộng quá, em hơi sợ. Như hiểu ý, Điền đưa đẩy sang theo. Sợ gì thế hả Dung? Em sợ ma. Điền bước tới, ngồi lên giường rồi lật luôn bài ngửa với cô. Em có muốn anh ở lại đây với em không? Dung bước tới, khóa trái cánh cửa phòng lại rồi gật đầu. Dạ được, em đi tắm một chút nhé. Dung lẳng lặng đi vào trong nhà vệ sinh. Lúc này ở bên ngoài, Điền vẫn không thể nào tin được anh ta lại đang sắp có được tận hưởng những gì mà bản thân tò mò bấy lâu nay. Anh ta lấy điện thoại ra, nhắn cho Huệ một tin. Tối nay anh đi uống với bạn, rồi ở lại nhà nó, sáng mai anh về sớm nhé. Nhắn xong cái tin ấy, Điền tắt luôn điện thoại nguồn, sẵn sàng tận hưởng cái xuân sắc của cô gái tuổi đôi mươi kia. Đêm ấy, trong căn phòng khách sạn sang trọng, từng âm thanh rên rỉ trong khoái lạc cứ thế mà tuôn trào ra. Kể từ sau cái đêm ở với Dung, Điền và cô tiếp tục mối quan hệ bí mật ấy. Để thuận tiện hơn, Điền còn thuê riêng cho cô một căn chung cư. Sau mỗi ca làm, hai con người ấy lại quây quần lấy nhau. Mối quan hệ sai trái này ngày một lớn dần hơn. Và dĩ nhiên, Huệ không hề hay biết gì cả. Hôm nay, sau mấy bận quấn lấy nhau đi cùng Dung, thì Dung cũng đã nũng nịu nằm ở trong lòng của Điền. Anh ơi, em có chuyện muốn nói. Điền vừa đưa tay vuốt ve cái thân thể mát rượi của nhân tình vừa hỏi. Sao? Em có gì thì cứ nói đi. Em muốn hỏi khi nào anh bỏ chị Huệ. Điền giật mình, bởi từ khi bắt đầu cái mối quan hệ bất chính này, thì Dung chưa từng gặp Huệ. Và ngược lại, Huệ cũng chưa từng xuất hiện tại quán cà phê. Điền lắp bắp. Em nói... Dung ngồi dậy, đưa mắt nhìn Điền rồi nói. Em đâu phải con nít đâu mà anh lừa em được. Em im lặng cho tới bây giờ, chính là vì em thương anh đó. Nghe tới đây, thì Điền thực sự đã cứng họng. Anh ta ước rằng mình có thể câm điếc luôn ngay bây giờ. Nhưng rồi Điền cũng đã nhận ra, thời gian qua, Dung không hề đơn giản như anh nghĩ. Có một sự ma mãnh ẩn trong cái vẻ ngây thơ và quyến rũ này. Nhận thấy được sự ấp úng trong đôi mắt của Điền, Dung ngồi dậy rồi nói ngay. Anh giải quyết cho em được chuyện này hay không? Nếu không thì đừng trách em nhé. Em định làm gì? Điền ấp úng. Dung nhếch mép cười một cái. Tôi làm gì á? Tôi sẽ làm những gì tôi cần làm để bảo vệ quyền lợi của mình. Nghe nói chị Huệ đang mang thai có phải không? Không biết, khi nghe tin chồng mình lang trạ ở bên ngoài, thì chị ấy sẽ ra sao đây chứ? Cô... Điền đỏ mặt. Lần đầu tiên, anh ta bị một cô gái uy hiếp như vậy. Cô muốn bao nhiêu tiền? Đưa ra con số đi, rồi tôi sẽ tính cho cô. Tôi không cần tiền. Tôi là tôi thương anh mà. Dung nói với cái vẻ mặt bỡn cợt. Cô im đi. Anh liệu hồn đấy. Đừng có chọc điên tôi. Nếu không vợ anh sẽ nhận được những video mà chúng ta đã quan hệ với nhau đấy. Nói xong, Dung cũng đã mở cửa rồi bước thẳng ra bên ngoài mua sắm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Điền thì gục mặt xuống dưới bàn, sự ân hận trỗi dậy, nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, thì là do anh ta chọn cơ mà. Chuyện xảy ra như hôm nay thì cũng là do Điền đã tự gánh chịu lấy mà thôi. Những ngày sau, Điền luôn sống trong sự lo sợ cực độ, bởi hết gọi điện thoại cho tới nhắn tin, Dung luôn biết lúc nào anh ở bên Huệ để mà làm phiền. thậm chí sáng ngày hôm nay, Dung qua tận quán cà phê để ngồi, như là một vị khách hàng, chăm chú nhìn lên trên tầng 2 của ngôi nhà. Điền từ trên bước xuống, lại gần chỗ của Dung rồi nói. Dung, chiều nay tới quán bên kia đi, tan ca làm rồi chúng ta nói chuyện. Dung nhếch mép cười một cái. Tôi mong anh cũng cho tôi những thứ mà tôi cần nhé. Chiều ngày hôm ấy, Dung bước ra từ một chiếc taxi. Chiếc kính râm che mắt cùng với cái bộ váy đen ở trên người. Đúng cái bộ mà lần đầu tiên Điền đã trông thấy cô. Dung bước tới, đưa tay đẩy cửa bước vào trong quán. Cái quán được thiết kế với không gian kín đáo hoàn toàn, kéo rèm che nắng nên trông nó chẳng có gì khác thường cả. Vô tới nơi, thoáng một chút bất ngờ khi bên trong không có ai, Dung đảo mắt nhìn xung quanh. Lúc này thì Điền đang ngồi ở bên trong quầy, anh ta đứng dậy, đưa mắt nhìn cô rồi nói. Tới rồi à, ngồi đi, có uống gì không? Dung lắc đầu, cô nói. Tôi không cần uống gì cả, thứ tôi cần anh cũng biết mà. Nào, vào vấn đề chính đi. Điền bật cười khanh khách, anh ta gật gù, đưa chân bước tới chỗ của Dung. Tốt thôi, ngồi đi, chúng ta nói chuyện nhé. Dung không có nói gì cả, cô quay ra sau lưng, tìm kiếm một chiếc bàn để ngồi. Và chỉ chờ có thế, Điền vớ ngay cái lọ hoa thủy tinh ở trên bàn rồi đập thẳng vào gáy của Dung. Tiếng đổ vỡ đã vang lên. Dung thấy đầu của mình đau nhói đi. Và đó cũng là những gì cuối cùng mà cô đã cảm nhận được. Điền tiến tới khóa lại chốt cửa, kiểm tra lại xem rèm đã kín chưa. Vốn hôm nay anh ta đã chuẩn bị sẵn, cho nhân viên nghỉ hết, và vì lý do sửa quán nên không có hoạt động. Điền cúi xuống kéo lê cái thân người của Dung vào trong nhà vệ sinh. Hành động tiếp theo mới thực sự là đáng sợ. Điền đã dùng dao chặt xác của Dung ra thành từng khúc, sau đó bật tung đống gạch men trên sàn nhà vệ sinh ra, rồi đào đất, chôn xác của cô xuống. Đến gần tối, thì Điền đã hoàn tất công việc của mình. Anh đưa tay lên trán lau mớ mồ hôi. Nhà vệ sinh lúc này đã được ốp gạch lại một cách cẩn thận. Nhưng với cái lý do đóng cửa sửa chữa, thì từ lúc sáng, chắc chẳng ai còn nghi ngờ gì. Điền đã thì thầm. Tao không muốn làm như thế này đâu. Nhưng mà là do mày chọn. Mày đừng trách tao. Tao có khó khăn lắm mới quay lại được với Huệ. Mày đừng hòng làm ảnh hưởng đến tao. Điền nói xong thì trở lại quầy, lau dọn vết máu cùng với mảnh kính vỡ và bình hoa. 8 giờ tối, mọi thứ cũng đã xong xuôi. Điền quay trở về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Một tuần sau, sự biến mất của Dung mới được mọi người chú ý đến. Bởi thời gian trước, Dung có được sự che chở trong mối quan hệ với Điền, nên cô đâm ra lười đi làm, chỉ lâu lâu đến quán thôi, cốt là có Điền, có chút lo lắng và không thể trốn tránh khi gặp cô hàng ngày. Giờ đây, hơn một tuần không có thấy Dung thì đám nhân viên mới thắc mắc. Ủa, Dung nó đi đâu rồi nhỉ? Không biết nữa, nhưng cái loại nhân viên như nó thì sớm muộn gì cũng bị anh Điền cho nghỉ mà thôi. Đẹp thì đẹp thật, mà cái thái độ không tốt chút nào cả. Ban đầu tưởng đâu là siêng năng lắm, vậy mà giờ mới lộ ra, cũng chẳng có tốt đẹp gì cả. Thế là mọi người đều cho rằng Dung đã nghỉ việc và họ thấy hài lòng bởi cái chuyện đó. Hôm nay, quán lại được bổ sung thêm con bé Tâm từ chi nhánh cũ sang để làm quản lý. Bởi trong giai đoạn đông khách nên thiếu người làm lắm. Điền cũng không hiểu sao dạo này ít ghé qua quán lắm, chỉ suốt ngày ở bên quán cũ mà thôi. Nhưng điều này cũng có thể hiểu, Huệ đang ở tháng thứ 5 của thai kỳ cơ mà. Ai cũng nghĩ là Điền thương vợ, chứ đâu có ngờ đến cái lý do sự trốn tránh này nó còn đáng sợ hơn nhiều. Sáng nay, Tâm xuất hiện, sau màn chào hỏi với đám nhân viên, thì con bé Linh, nhân viên quán mới bước lại khều khều tay của cô. Chị Tâm, gì đó Linh? Tâm nhíu mày. Linh đưa mắt nhìn xung quanh một hồi rồi thì thầm. Chị ơi, vậy là anh Điền không qua đây nữa hả? Hiện tại thì không. Anh ấy ở bên kia để chăm sóc cho vợ rồi. Mà có chuyện gì thế? Em có chuyện này định nói với anh ấy. Nhưng mà anh ấy không đến nên cũng không biết nói sao. Nếu là chuyện của quán thì em cứ nói với chị, rồi chị sẽ báo lại. Không có gì đâu em. Linh lại đảo mắt giống như sợ ai đó nghe thấy vậy. Cô ghé sát tai Tâm gần hết sức có thể để nói. Ở quán mình có ma đấy chị ạ. Trước câu nói của Linh, Tâm tỏ ra hết sức bất ngờ, cô phì cười. Ôi giời ơi, em thấy chị mới tới nên định hù chị có phải không? Thế nhưng Tâm đã khựng lại khi thấy gương mặt hết sức nghiêm túc của Linh. Cô bé đưa mắt nhìn về phía nhà vệ sinh rồi nói: "Chị biết không, ở đây có ma thật đấy chị ạ. Khách thấy, nhân viên tụi em cũng thấy." Lần này thì Tâm có chút hoang mang, cô liền hỏi ngay: "Ma ra sao? Nói cho chị nghe coi xem nào." "Dạ, ở trong nhà vệ sinh đó. Chuyện này mới có ở đây thôi, chắc là mấy ngày nay. Em còn nhớ rõ là hôm đó lắm. Sau một buổi tối chủ nhật, em đang ngồi đợi khách order thì giật mình nghe tiếng hét ở trong nhà vệ sinh vang lên. Chưa kịp biết có chuyện gì thì người khách kia đã chạy ào ra rồi hoảng hốt nói: "Ma, có ma!" Hỏi ra thì mới biết, khi chị ta đi vệ sinh thì cảm thấy có ai đó đứng ở ngay ngoài cửa. Chưa hết, một lúc lâu sau thì từ dưới chỗ lỗ hổng của dưới chân cửa có một bàn tay đầy máu thò vào. Sợ quá chị ta mới la lên, nhắm mắt nhắm mũi mà chạy đi. Tụi em lúc đầu thì không có tin đâu, nghĩ chắc vị khách ấy đã nhìn nhầm hay là cố tình châm chọc quán. Nhưng mà không, cũng ngay hôm đó, sau khi khách đã về hết, tụi em ở lại dọn vệ sinh rồi về, thì thằng Minh làm cùng em hôm đó, nó xách cái xô nước vào trong nhà để xả nước lau sàn. Vừa vào bên trong, nó vặn hoài nhưng mà nước không có chảy ra, tưởng đường ống đã bị hỏng. Nó chạy ra báo cho người sửa chữa. Thế nhưng vừa mới quay lưng lại thì nước đã lại bắt đầu chảy. Thằng Minh quay lại, đợi cho nước đầy xô rồi xách đi. Và lúc này, khi nó vừa đưa tay nâng cái quai lên thì từ dưới nước ở trong xô, một bàn tay thò lên, nắm chặt lấy tay của nó. Sợ quá, thằng nhỏ mới hét toáng lên rồi chạy ào ra bên ngoài. Mọi người lại lần nữa đã được nháo nhào lên. Chạy vào trong xem thì không hề thấy cái tay nào cả. Nhưng chuyện đáng sợ hơn chính là trên cánh tay thằng Minh vẫn còn có dấu bàn tay bấu vào đỏ ửng cả lên. Khỏi phải nói, tụi em đã sợ lắm. Từ hôm đó tới giờ, phải bí lắm thì mới dám đi vệ sinh. Không biết khách khứa có biết hay không, mà cũng đã hạn chế đi vào trong này lắm. Nghe Linh kể tới đây, thì Tâm đã hoang mang thực sự. Bởi cái chuyện mà Linh vừa nói, nó hết sức chi tiết, chứ không phải lờ mờ hay những chuyện bí ẩn nào đó. Thế là Tâm đã quyết định tối đó sẽ tự trải nghiệm xem có ma thật hay không. Mới 10 giờ, bắt đầu đóng cửa quán, khách cũng đã ra về hết. Tâm vẫn ngồi yên ở trên chiếc ghế gần quầy pha chế để chờ đợi. Linh trông thấy thế thì hỏi ngay: "Ủa, sao chị vẫn chưa về? Bọn em dọn dẹp xong rồi cũng đi về luôn đây." Tâm gật gù, cô nhẹ nhàng nói: "Mấy đứa cứ về trước đi, chị ở lại có chuyện chút." Như hiểu được cái ý định của cô, Linh đã liền cản ngay: "Trời đất, chị đừng có nói là chị muốn..." "Ừ, chị sẽ xem ở trong ấy có chuyện gì." "Thôi thôi thôi thôi chị ơi, đừng có dại mà làm thế, nhỡ có chuyện gì thì sao?" Tâm phì cười, cô lắc đầu: "Chuyện gì mới được chứ em, không có gì đâu. Chị sẽ tự mình xem thử những tin đồn đấy có thật hay không trước khi báo lại với vợ chồng của anh Điền." Nói không được, Linh đành lắc đầu ngán ngẩm: "Thôi, chị nhớ cẩn thận đấy nhá, em về trước đây, ghê lắm." Thế là Linh và mấy đứa nhân viên kia cũng đã ra về hết. Lúc này chỉ còn có mình Tâm ở trong quán. Cô thậm chí là còn không bật đèn nhiều, chỉ bật mỗi cái bóng ở trong quầy rồi đóng cửa im lặng chờ đợi. Trong đầu thì liên tục suy nghĩ về những gì mà Linh nói từ lúc sáng. Cuối cùng, kim đồng hồ treo trên tường cũng đã điểm 12 giờ đúng. Tâm nhòm dậy, bước khỏi ghế, tay cầm theo chiếc đèn pin rồi từ từ tiến về phía nhà vệ sinh. Cái quán chi nhánh này, nó lớn hơn cái quán cũ nhưng khu vệ sinh thì lại cũng không có rộng lắm. Tâm bật đèn lên, dạo qua khu vệ sinh nam, sau đó cô bước qua nhà vệ sinh nữ, mở từng phòng rồi bước vào ngồi xuống một trong số đó. Tâm không buồn đi vệ sinh, nhưng cô cứ ngồi thừ ra đó, như là một người đang đi vệ sinh vậy. Ngồi hơn 10 phút thì không thấy có chuyện gì xảy ra cả. Tâm mới toan đứng dậy để đi ra ngoài. Nhưng khi vừa mới đứng lên thì đột nhiên từ bên ngoài, một cuộn giấy vệ sinh được ném lăn long lóc ở phía bên dưới đất. Tâm lúc này giật mình, cất tiếng gọi: "Ai đó?" Vừa nói cô vừa đẩy cửa bước ra ngoài thì thật kỳ lạ, ở đó không có ai cả. Tâm quay lại ra sau, đưa tay xuống nhặt cuốn giấy vệ sinh lên. Bỗng Tâm đã kêu lên một tiếng kinh hãi, ném cuộn giấy vệ sinh lại xuống dưới đất, bởi cô vừa trông thấy có một dấu bàn tay màu đỏ như là màu máu đã được in ở trên đó. Lúc này, một đợt lạnh xương sống cũng đã ập đến làm cho Tâm bất giác rùng mình. Nhanh chóng, Tâm đã vội vàng chạy ra về ngay phía cửa định thoát thân. Nhưng không, cái chốt cửa cứng như đá vậy. Cô không tài nào lay nó ra được. Cái gì thế? Tâm hoảng loạn cực độ. Và rồi, từ sau lưng, một cái bóng đen đã trồi lên từ từ tiến lại tới Tâm. Cô quay ngoắt lại và chỉ thấy như thế mà thôi. Tâm đã kinh sợ mà lăn đùng ra đất ngất lịm đi. Huệ bước tới bệnh viện với một gương mặt hết sức lo lắng. Bởi chỉ hơn nửa giờ đồng hồ trước thôi, thì cô đã nhận được một cuộc điện thoại. Người ta báo tin phát hiện Tâm đang nằm bất tỉnh nhân sự ở trong phòng nhà vệ sinh của quán. Huệ chỉ đi có một mình vì Điền đã đưa bà Thảo về quê ăn đám dỗ hai ngày nay rồi. Vừa bước vào bên trong phòng vệ sinh, lúc này Tâm cũng đã tỉnh. Cô trông thấy bà chủ của mình thì cô tỏ ra vui mừng lắm. Tâm đưa tay vẫy vẫy rồi gọi. Chị Huệ! Chị Huệ! Huệ bước tới bên giường bệnh, đưa mắt nhìn Tâm rồi lo lắng hỏi. Em bị sao thế? Em nghe tin mà lo lắng lắm đấy. Em không sao. Tâm lắc đầu. Nhưng mà có chuyện này, em muốn kể cho chị nghe. Huệ kéo ghế ra, ngồi xuống. Sao? Có chuyện gì? Nói cho chị nghe xem nào. Dạ, quán mình có ma chị ơi. Khỏi phải nói, khi Tâm vừa dứt câu, thì hai mắt của Huệ cũng đã trợn lên bất ngờ lắm. Cô hỏi lại. Em nói cái gì thế? Tâm hít một hơi, bắt đầu thuật lại tất cả những gì mình đã trải qua và chuyện con bé Linh phục vụ nói ngày hôm trước. Nghe xong, Huệ cũng bàng hoàng không kém bởi cô biết được là con bé Tâm không biết nói dối bao giờ. Thế nhưng chuyện có ma như thế này đúng là không thể nào có thể chấp nhận được một cách dễ dàng. Huệ lại nghĩ, trước giờ không hề có chuyện gì cả, tại sao tự dưng lại xuất hiện ma quỷ chứ? Và rồi, con bé Tâm đã giật mình một cái như sực nhớ ra điều gì đó. Nó nói, à, có chuyện này nữa. Chuyện gì? Nhưng mà em không biết có nên nói hay không. Chuyện gì thì em cứ nói xem nào. Không phải sợ hãi gì hết, có chị ở đây cơ mà. Huệ vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay của Tâm để cho cô bình tĩnh lại. Tâm gật gù nói, dạ, trước khi em ngất đi, thì hình như em có nghe một giọng nói mà... Cái giọng nói ấy lại nhắc đến cái tên của anh Điền. Cái gì? Anh Điền? Sao lại có liên quan đến trong chuyện này chứ? Tâm lắc đầu. Em thực sự không nhớ ra được nó là gì. Chỉ nghe loáng thoáng tên anh Điền nhà ta mà thôi. Nói xong, thì Tâm có vẻ mệt nên đã nằm nghỉ. Huệ cũng đang ngồi thêm một lúc rồi ra về. Trên đường cô cũng nghĩ ngợi nhiều lắm. Gần về tới nhà, thì đột nhiên Huệ gọi với sang người tài xế taxi. Chú ơi, cho cháu đổi tuyến. Chú đi đường này cho cháu với. Lát sau, chiếc taxi cũng đã ngừng. Huệ bước xuống đưa mắt nhìn vào trong quán cà phê. Hôm nay đúng là nó có hơi vắng vẻ hơn so với thường ngày. Huệ đẩy cửa bước vào. Cô nhận ra con bé Linh liền bước ra chào hỏi. Dạ, hình như chị là... Ừ, chị Huệ, vợ của anh Điền đây. Dạ, em chào chị. Em nhận ra do từng xem tấm ảnh mà anh Điền đã khoe ạ. Huệ gật gù, đưa mắt nhìn một vòng. Hôm nay quán vắng nhỉ? Đang giờ này thì thường phải đông hơn chứ nhỉ? Con bé Linh có hơi chút khựng lại. Mắt nó đưa lên nhìn Huệ rồi ngập ngừng. Chị biết chuyện của chị Tâm chưa ạ? Rồi, chị vừa mới qua bên đó. Dạ, vì cái chuyện ấy nên quán của mình vắng khách lắm chị ạ. Mấy đứa nhân viên cũng xin nghỉ làm hết rồi. Ánh mắt của Huệ bắt đầu lo lắng. Cô thở dài ra một hơi. Được rồi. Em đi làm đi. Vâng ạ. Con bé Linh đi khỏi thì Huệ đưa mắt nhìn chằm chằm về phía khu nhà vệ sinh. Và rồi cô không cưỡng lại được sự tò mò của bản thân mình mà đưa chân chậm chậm tiến tới gần đó. Ánh sáng từ bên trong phát ra làm cho Huệ có chút cảm giác yên tâm. Cứ thế, cô đưa chân bước vào mà không chút ngần ngại. 5 phút, rồi 10 phút, 15 phút trôi qua. Trong nhà vệ sinh vẫn không hề có chuyện gì xảy ra cả. Đám nhân viên ở bên ngoài chăm chú nghe ngóng lắm. Bỗng cộp một tiếng. Thế rồi ai nấy đều tỏ ra bất ngờ khi từ bên trong, Huệ bước ra ngoài với một vẻ mặt hết sức bình thường. Cô gật đầu nhìn qua mấy đứa nhân viên rồi mỉm cười. Ủa, sao mà nhìn chị dữ vậy? Mấy đứa đi làm đi. Dạ vâng ạ. Tiếng dạ vâng râm ran lên. Đám nhân viên thì túa nhau đi làm ngay. Huệ cũng không nán lại đó thêm nữa mà ra về. Trước khi đi, cô còn quay lại đưa mắt nhìn về phía nhà vệ sinh. Nói về Điền. Sau chuyến đưa bà Thảo về quê ăn dỗ, thì vừa chạy tới thành phố, anh đã vội vàng gọi ngay cho vợ. Thế nhưng gọi tới mấy cuộc liền mà Huệ không hề nhấc máy. Bà Thảo ngồi đằng sau thì lo lắng lắm. Bà nói, sao rồi con? Gọi nó có được hay không? Cứ đổ chuông thôi. Điền lo lắng nói, để con chạy về nhà xem sao. Thế là Điền tức tốc lái xe thật nhanh để chạy về. Vừa lên tới phòng thì Điền đã càng lo lắng hơn khi nghe đứa nhân viên trong quán báo lại là lúc nãy thấy Huệ đi đâu xong rồi về lên lầu ở yên cho tới tận bây giờ không thấy xuống. Sợ cô có chuyện gì nên Điền đã nhanh chóng lên lầu. Đứng trước cửa phòng của vợ, Điền đưa tay gõ cửa. Huệ! Huệ ơi! Thế nhưng, giống như cuộc gọi lúc ban nãy, Huệ không hề trả lời anh ta. Điền móc điện thoại ra gọi. Tiếng chuông từ trong phòng phát ra làm cho anh biết chắc chắn rằng vợ mình đang ở bên trong. Vậy thì Huệ đang có chuyện gì ư? Sự lo lắng lên tới đỉnh điểm. Điền nói to. Em không mở cửa thì anh phá cửa và vào đó. Huệ, trả lời anh đi. Em có làm sao không? Điền vừa nói vừa lùi lại, chuẩn bị tinh thần để đạp cửa. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Huệ đứng ngay trước cửa và đưa mắt nhìn Điền rồi gắt lên. Anh làm gì mà la hét om sòm vậy? Điền ấp úng. Anh gọi nhưng mà không thấy em trả lời. Anh sợ. Điền, sợ gì chứ? Em đang mệt muốn ngủ. Anh làm gì thì làm đi, đừng có làm phiền em. Vừa nói, Huệ vừa đưa tay đóng sầm cửa lại. Điền trố mắt lên kinh ngạc lắm, bởi trước giờ Huệ không hề có thái độ gay gắt như vậy. Bà Thảo lúc này cũng có mặt. Bà đưa tay vỗ vai con trai rồi nói. Đang bầu bí, phụ nữ dễ cáu bản lắm con. Cứ để nó nghỉ ngơi đi, để mẹ đi nấu cơm nhé. Điền gật gù, anh ta cũng nhanh chóng quay trở lại dưới nhà, rồi ngồi ở trên bộ ghế sofa. Điền lim dim mắt ngủ sau chuyến đi có phần hơi xa của mình. Rất nhanh, tiếng ngáy của anh cũng đã vang lên đều đặn. Điền ơi! Điền! Nghe tiếng gọi, Điền từ từ mở mắt ra và cũng vừa ngay lúc ấy, anh ta như không tin vào mắt của mình bởi trước mặt đang là một cái bóng người mờ ảo. Cái bóng người này khá quen thuộc với Điền bởi nó không ai khác chính là Dung, cô tình nhân mà đã bị anh ta hại giết chết rồi chôn xác dưới phòng nhà vệ sinh. Điền hoảng hốt, anh ta ú ớ giật lùi ra phía sau. Dung! Dung! Điền gọi tên của Dung trong sự sợ hãi tuyệt vọng. Không ngừng lại ở đó, Dung cũng đưa tay lên mà chỉ thẳng vào mặt của anh ta. Cô nghiến răng. Mày trả mạng cho tao! Trả mạng cho tao! Lúc này thì mọi thứ thực sự là quá kinh hãi. Cái bóng của Dung cũng đã rõ ràng hơn. Thậm chí Điền còn trông thấy những vết dao chém trong lúc phân xác của cô. Từ trên đỉnh đầu, máu bắt đầu chảy tràn xuống phủ đầy mặt của Dung. Quá sợ hãi, Điền rú lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Đừng tới đây! Tiếng la hét hoảng loạn của con trai đã làm cho bà Thảo giật mình. Bà vội từ nhà bếp chạy lên, đưa ánh mắt tò mò nhìn đứa con trai. Điền, có chuyện gì đó hả con? Điền lắc đầu, gương mặt vẫn còn hiện lên sự sợ hãi. Anh ta ngồi nhòm dậy khỏi chiếc ghế êm ái kia, rồi với lấy nguyên cái bình nước mà tu lấy tu để. Hơi nước mát được bổ sung có vẻ làm cho Điền bình tĩnh hơn. Anh ta đưa tay lên lau mồ hôi trán của mình, rồi thở từng hơi nặng nhọc. Sợ quá! Sợ quá! Đây cũng là lần đầu tiên mà Điền đã nằm mơ thấy Dung sau khi cô chết. Gã thầm nhủ. Không biết có chuyện gì hay không? Sao tự nhiên mình lại vậy chứ? Dung! Cô ta xuất hiện trong giấc mơ của mình làm gì? Sự lo lắng của Điền mỗi lúc một cao hơn. Nhưng rồi gã gần như là tự muốn tát cho mình một cái để trấn tĩnh vậy. Mày có gì thế à Điền ơi? Từ bao giờ mà mày lại nhát như vậy? Lát sau thì cơn sợ cũng đã có phần vơi đi khá nhiều rồi. Mâm cơm trưa nay có phần khá thịnh soạn. Bởi mấy ngày vừa rồi bà Thảo bận về quê nên không có nấu được. Hôm nay sẵn dịp Huệ nói mệt ở trong người nên toàn là đồ ngon bà đã chuẩn bị. Điền lên gọi vợ xuống ăn, và cũng phải một lúc lâu sau thì Huệ mới xuất hiện. Trông thấy con dâu, bà Thảo tươi cười nói ngay. Huệ, ngồi xuống ăn cơm đi con, toàn là món mà con thích đây này. Và rồi bà Thảo chưa kịp nói hết câu, thì Huệ đã ngồi xuống. Cô ăn, nhưng cái sự ăn của Huệ bây giờ nó lạ lắm. Bởi Huệ không có dùng đũa, mà lấy tay bốc hết, nhét vào miệng nhồm nhòm nhai. Huệ, ăn từ từ thôi con. Từ từ thôi. Bà Thảo toan đưa tay vỗ vỗ lên vai của đứa con dâu, nhưng chưa kịp chạm vào cô thì đã ngay lập tức bị Huệ hất ra một bên. Bất ngờ nên bà Thảo mất thăng bằng, ngã rúi rụi xuống dưới đất. Trông thấy mẹ mình như thế, Điền vội vàng chạy tới đỡ bà dậy. Huệ, em làm cái gì vậy? Mẹ ngã rồi đây này. Điền gằn giọng, kệ bà ấy, liên quan gì tới tôi? Cái câu mà Huệ vừa nói ra càng làm cho hai mẹ con bà Thảo bất ngờ hơn nữa. Huệ vẫn ngồi ăn, thậm chí không có một chút để ý gì đến bà Thảo cả. Điều này quả thực là rất khác so với những gì mà cô thể hiện trước đây. Điền nóng máu, toàn đứng lên giơ tay tát vợ, thì Huệ cũng lúc đó đứng ngước mắt lên nhìn. Cái ánh mắt trừng trừng của cô làm cho Điền giật mình, bởi phần nào đó, nó gợi cho gã nhớ về cái giấc mơ gặp Dung lúc nãy. Điền lùi lại thốt lên. Em... Huệ lại tiếp tục cắm mặt vào bàn ăn. Xong xuôi cô đứng thẳng dậy, rồi cứ thế mà quay về phòng. Bà Thảo lúc này cũng đỡ đau hơn. Bà lay con trai rồi nói. Điền, con ơi, con Huệ nó bị cái gì vậy? Điền lắc đầu, bởi hơn ai hết, trong lòng của gã đang hoang mang cực độ. Điền đứng dậy, dọn dẹp đống hỗn độn ở trên bàn ăn, mắt vẫn không ngừng hướng về phía cửa của căn phòng Huệ. Xong xuôi, gã lân la bước tới gần, đưa tay lên gõ cửa. Huệ! Huệ ơi! Những tưởng đâu Huệ sẽ không trả lời như lần trước. Lần này, sau tiếng gọi của Điền, thì cánh cửa phòng cũng đã nhanh chóng được mở ra. Cô đứng ngay trước đó, một tay xoa xoa bụng, tay còn lại thì đưa ra sau chống lưng. Ủa? Anh Điền? Sao mặt anh có vẻ nghiêm trọng vậy? Điền giật mình, bởi gương mặt của Huệ lúc này thì hết sức vui vẻ, trái ngược hẳn với cái thái độ khó chịu vừa rồi ở bàn ăn. Điền ấp úng. Em bình tĩnh lại chưa? Bình tĩnh? Anh nói cái gì vậy? Huệ ngơ ngác. Thì chuyện vừa rồi đó. Em không nhớ gì à? Huệ lắc đầu. Có chuyện gì vậy anh? Em ngủ từ sáng tới giờ cơ mà. Cái gì? Khỏi phải nói, Điền đã thốt lên kinh ngạc. Bởi vừa rồi, chính Huệ đã vừa xuống ăn cơm, rồi còn đẩy bà Thảo ngã nữa. Vậy mà giờ đây cô không hề nhận ra mình đã làm chuyện đó. Sao đó? Sao mặt anh lại nghiêm trọng vậy? Có chuyện gì phải không? Không có gì đâu. Điền lắc đầu, lách người bước qua cánh cửa, vòng tay ôm lấy vợ của mình. Em với con mấy hôm nay ở nhà có khỏe không? Anh nhớ hai mẹ con lắm. Huệ phì cười, cầm tay Điền đặt lên trên bụng mình rồi nói. Em khỏe chứ? Con nó cũng nói nhớ anh lắm đây này. Mặc dù Điền không hiểu vừa rồi có chuyện gì xảy ra, nhưng Huệ giờ đây đúng là vợ của anh thật rồi. À anh này, em muốn hỏi. Có chuyện gì thế em? Em cứ nói đi. Huệ buông tay của Điền ra, rồi quay ra sau ngồi lên trên giường. Cô thì thầm. Anh có phản bội em không? Giật mình, Điền thoáng khựng lại bởi câu hỏi này của Huệ. Gã cảm thấy bối rối thấy rõ. Anh không có. Huệ bật cười khanh khách. Trời đất! Sao mà coi bộ của anh lo lắng vậy? Em chỉ hỏi vậy thôi mà. Điền gật đầu, đưa tay nắm lấy tay của vợ. Anh không có lừa dối em chuyện gì hết. Em yên tâm nhé. Vâng, em biết mà. Thôi anh đi ra ngoài đi. Em muốn ngủ một chút. Điền gật gù, nhanh chóng bước ra ngoài. Nhưng lần này, gã càng hoang mang hơn. Điền thầm nghĩ. Mới về quê có mấy ngày, mà ở đây đã xảy ra chuyện gì chứ? Không được. Mình phải tìm hiểu xem như thế nào. Thế là Điền bước xuống quán cà phê. Lúc này Tâm cũng đã xuất viện và đi làm lại. Tâm! Tâm! Nghe thấy tiếng gọi của ông chủ, Tâm đã vội vàng chạy đến, gật đầu lễ phép thưa. Dạ, anh gọi em có chuyện gì ạ? Tâm, cho anh hỏi. Mấy ngày hôm nay anh về quê thì ở nhà có chuyện gì lạ hay không? Sao anh thấy chị Huệ mày khác quá? Con bé Tâm trợn mắt thì thầm. Ủa? Chị Huệ chưa kể cho anh nghe gì hay sao? Kể gì? Và thế là Tâm đã kể lại cho Điền nghe chuyện có ma ở quán cà phê. Nghe xong thì Điền sợ hãi thực sự. Anh ta thậm chí còn không đứng vững. Tâm ngồi phịch xuống dưới ghế, rồi chậm rãi nói. Chuyện này có thật hay không? Thật, em xin thề. Chính em thấy mà lại. À, mấy đứa nhân viên ở quán bên đó còn nói là hôm trước chị Huệ có ghé qua quán đó anh ạ. Điền tiếp tục hốt hoảng bởi thông tin Tâm vừa nói. Sao? Em nói sao? Huệ qua đó nữa à? Dạ đúng rồi ạ. Tụi nó còn nói là chị ấy vào trong nhà vệ sinh kia, rồi ngồi thật lâu ở trong đó. Nhưng mà khi bước ra thì không hề có chuyện gì cả. Từ đó cho tới nay thì cái chuyện ma quỷ ở trong quán cũng ít hẳn đi. Hầu như là không ai thấy nữa. Điền không nói không rằng, mà leo ngay lên trên phòng riêng, gã đóng sầm cửa lại. Những suy nghĩ bắt đầu đã hiện ra. Điền nhanh chóng sâu chuỗi hết tất cả mọi chuyện. Và rồi càng nghĩ, Điền lại càng lo lắng, bất giác. Gã nhớ lại lúc nãy, khi mà cái ánh mắt trừng trừng của Huệ nhìn vào mặt của gã, thì cái ánh mắt ấy đúng là rất giống ánh mắt của Dung. Là sao? Là sao? Sao có thể xảy ra chuyện này được chứ? Điền thốt lên. Nhưng rồi cuối cùng, Điền cũng đã đưa ra cho mình được một quyết định. 11 giờ đêm, con đường trước cái chi nhánh cà phê đêm nay vắng vẻ lắm. Điền không đi xe thẳng tới, mà gã bỏ tít ở cách hai dãy phố rồi lếch bộ đi vào. Tới nơi, gã đưa mắt nhìn vào bên trong. Một màn tối đen thui bao trùm tất cả. Điền hít một hơi thật sâu, lấy can đảm rồi đưa tay tra vào ổ khóa. Rắc một tiếng, âm thanh khô khốc đã vang lên. Điền mở cánh cửa ra một cách từ từ. Vô tới nơi, Điền thậm chí còn không bật đèn mà cứ thế đi thẳng đến nhà vệ sinh. Trên tay của gã đã cầm sẵn một cái xà beng. Điền không nói không rằng, mở cửa căn buồng vệ sinh nữ thứ ba, rồi bắt đầu dùng cái xà beng nạy đống gạch lót sàn lên. Vừa nạy ra, Điền vừa gầm gừ. Mày, là mày phải không? Mày chết rồi, nhưng vẫn không để tao yên phải không? Mấy tấm gạch cũng đã nhanh chóng được Điền gỡ lên, nhưng chưa ngừng lại ở đó, gã tiếp tục dùng tay của mình đào bới lớp đất đá khá xốp ở bên dưới lên. Lát sau, một lớp bạt ni lông cũng đã lộ ra, cùng với đó một cái mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến cho Điền phải đưa tay bịt mũi mình lại. Có thể dễ dàng biết được cái hành động bây giờ của gã. Điền sau khi quen dần với cái mùi hôi thối, thì gã nhanh chóng lôi cái túi ni lông lớn kia lên. Loại túi này là loại dùng để vận chuyển hàng. Điền nhớ lại ngày hôm đó, mà may ở trong kho của tiệm có sẵn. Cái túi ni lông cũng đã được đặt lên trên nền đất. Điền đưa mắt nhìn nó một lượt, phải mất hơn một phút thì gã mới từ từ rón rén mà kéo cái móc khóa ra. Tiếng móc khóa cũng đã được mở, mùi hôi thối giờ lại càng nồng nặc hơn. Từ bên trong đó, thi thể của Dung cũng đã lộ ra. Tất cả vẫn giống như lúc đầu mà Điền đã chặt xác cô rồi nhét vào bên trong. Cái đầu của Dung thậm chí còn đang bị chính mớ tóc của cô quấn lại với nhau, che hết cả mắt, mũi và miệng. Điền thì thầm, mẹ nó chứ, chết rồi còn không yên, để xem tao đem mày đi đốt thì mày có còn phá hoại được nữa hay không. Anh định đốt ai vậy? Điền chưa nói hết câu thì một giọng nói vang lên từ đằng sau. Điền giật bắn người, vội vàng quay lại, nhưng cái người ở sau lưng lại càng làm cho gã kinh hãi hơn. Đó không phải ai khác, chính là Huệ, vợ của Điền. Gã hoảng hốt thốt lên. Huệ, em sao em lại ở đây vậy? Huệ nhoẻn miệng cười một cái, rồi đưa tay chỉ xuống cái túi ni lông ở dưới đất. Tôi tới để xem rõ cái tội ác của anh đây. Anh không có, em hiểu nhầm rồi Huệ ơi, em hiểu nhầm rồi. Thế nhưng, gương mặt của Huệ lúc này đã trở nên đanh lại. Cô chừng chừng nhìn Điền. Cái điệu chừng chừng này lại nhắc cho Điền nhớ về cái ánh mắt của Dung. Cô là... Điền ấp úng, đưa tay chỉ vào Huệ. Còn Huệ thì cười ré lên mấy tiếng. Cô nói, tôi là ai? Anh có biết tôi là ai không? Có vẻ như lúc này, Điền nhận ra cái người đang đứng trước mặt mình không còn phải là Huệ nữa. Mà nói đúng hơn, cô đã bị Dung nhập vào rồi. Điền đứng thẳng người dậy, vớ lấy cái xà beng thủ sẵn trong người. Mày đấy có phải không Dung? Huệ lại cười một tràng cười hết sức quái dị. Tay cô chỉ cái ngón tay chỉ về phía của Điền. Sao nào, gặp người quen mà không chào. Lâu lắm rồi, em chưa gặp anh đấy. Anh có nhớ em không? Huệ vừa nói vừa đưa tay xuống bụng của mình. Con của anh hình như cũng nhớ em đó. Hay là em cho nó chui ra sớm hơn để gặp em nhé. Vừa nói, Huệ vừa đưa tay đấm thẳng vào bụng của mình. Trước những cú đấm mạnh ấy, nếu như bình thường thì sẽ đau như chết đi sống dậy. Điền kinh hãi tột độ, gã gào lên. Đừng, đừng có làm hại con tao, đừng. Vậy sao mày giết tao? Huệ lớn tiếng. Lúc này thì giọng của cô đã thay đổi, không có giống như giọng của Huệ nữa, mà thay vào đó là một cái chất giọng hơi mạnh, nhẹ nhàng và có phần âm vang. Điền lùi ra sau mấy bước, tiếp tục nói với cái sự sợ hãi tột cùng. Tao không cố ý. Tao chỉ muốn trừng trị cái hành động uy hiếp của mày thôi. Nhưng không ngờ là tao... Vậy tại sao mày lại giấu xác tao? Hà thằng bì ổi, có chơi mà không có nhận à? Điền lắc đầu, lúc ấy gã cũng đã lấy lại được bình tĩnh rồi. Tao không thể đánh mất vợ con tao được. Mày chỉ là một người để ăn chơi qua đường mà thôi. Huệ lại cười phá lên, ánh mắt vẫn cứ trừng trừng hung dữ. Tao không cần biết, mày giết tao thì giờ mày phải đền mạng. Mày phải đền mạng. Vừa nói, Huệ vừa từ từ bước lại tới chỗ của Điền. Trên tay của cô cầm sẵn con dao gọt trái cây từ trong quầy cà phê. Lúc này thì rất nhanh chóng, Huệ giơ thẳng con dao lên tay rồi thét. Thằng chó, mày phải chết. Dứt câu thì Điền cũng rú lên một tiếng bởi con dao đã đâm thẳng vào đùi của gã. Cơn đau ập đến, Điền đẩy Huệ ra xa. Con dao vẫn cắm yên ở trên đùi, máu cũng đã chảy ra không ngớt từ vết thương. Điền kéo lê cái cây xà beng lên trên đất rồi nói. Mày đã nhập vào vợ tao có đúng không? Huệ đưa mắt nhìn, cô tiếp tục cười. Mày có ngon thì làm gì đi? Làm gì đi? Điền giơ cao cây xà beng lên. Lúc này sự sợ hãi đã chiếm lấy hắn. Thế nhưng chưa kịp vung cây xà beng xuống thì từ phía Huệ thêm một cái bóng đen nữa lù lù mò lên. Cái bóng này chính là của Dung. Bởi gương mặt đầy máu me và chiếc váy đen khoác ở trên người giống như trước khi đã bị Điền giết chết. Điền hoảng hồn bật ngửa ra đằng sau. Cây xà beng cũng đã rơi thẳng xuống dưới đất. Lúc này đầu của gã vô tình đập thẳng vào cái bồn rửa mặt ngất lịm đi. Nửa đêm, Huệ đã tỉnh dậy. Khỏi phải nói, cô kinh hãi như thế nào với cái cảnh tượng trước mặt. Điền đang nằm sóng xoài trên nền đất đầy cát. Chưa hết, ở bên cạnh Điền là một cái túi ni lông chứa xác người trong cái thời gian phân hủy. Tại sao mình lại ở đây? Như một người mất hồn, Huệ không biết chuyện gì đã vừa xảy ra cả. Chỉ là lúc tối Huệ có nhớ là nằm ở trên giường ngủ. Ấy vậy mà giờ cô lại có mặt ở đây. Huệ nhanh chóng gọi cảnh sát đến. Mãi cho đến lúc sau, khi nghe tiếng còi xe cảnh sát hú vang lên thì Huệ mới yên tâm. Ngay ngày hôm sau, bằng các biện pháp nghiệp vụ của công an cũng đã bắt giữ Điền để điều tra về tội giết người. Còn Huệ, cô cũng đã dần dần hồi phục trong bệnh viện. Cũng may là đứa bé ở trong bụng không có xảy ra làm sao. Nghe tin dữ về chồng, Huệ cũng đã bàng hoàng lắm bởi cô không ngờ được sự nhẫn tâm của anh ta. Chuyện cũng đã dần qua đi. Cái mặt bằng ở quán cà phê chi nhánh của Huệ cũng đã đóng cửa, không ai dám thuê lại nó để kinh doanh hết. Lâu lâu, một vài người dân sống gần đó cũng đã kháo nhau rằng có nghe thấy tiếng khóc văng vẳng từ bên trong ấy phát ra. (Cười)